Mục Thần Ký, chương 1883, Vô Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1545, Vô Địch. Trảo Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, 26.000 cái Mục Thiên Tôn. Ta lại có sợ gì, cùng lắm thì từng cái đánh chết, đem ngươi hoàn toàn phai mờ tại lịch sử Trường Hà bên trong. Lời tuy như vậy, hắn vẫn là giữ vững tinh thần, toàn lực đối mặt. Tần Mục Thần Thông quá quỷ dị. Thần thông kéo dài 4 vạn năm, giống như là một cái thời gian sông dài, khắp nơi đều in dấu lên Tần Mục thân ảnh. Lăng Thiên Tôn mặc dù là không đổi thần thông người khai sáng, nhưng nói đến đem không đổi thần thông phát huy đến xuất thần nhập hóa, thì còn muốn nhìn Tần Mục. Hạo Thiên Tôn cùng hơn 26.000 cái Tần Mục tranh đấu, liền tương đương với từ đương đại giết tới 4 vạn năm trước, có thể tưởng tượng được sẽ là cỡ nào gian khổ. Nhưng một trận chiến này, hắn bất kể như thế nào đều phải đón lấy. Hắn quyết không thể khoan dung Hiểu Thiên Tôn đạt được thiên đế thân thể. Hắn hiện tại, khoảng cách lực lượng lạc ấn trung cực hư không còn kém một tia. Bởi vì muốn lực lượng lạc ấn trung cực hư không, liền cần thân thể nguyên thần cùng một chỗ đi vào trung cực hư không bên trong. Ở nơi đó, im lặng chi phong gào thét, không có mạnh nhất thân thể, dù ai cũng không cách nào sống sót. Đây cũng là thái đế không cách nào đem cơ thể chính mình đưa đến trung cực hư không nguyên nhân. Nhưng thiên đế thân thể mạnh hơn là duy nhất có khả năng đi vào trung cực hư không cũng bất diệt thân thể. Ai đạt được, ai liền có khả năng làm được lực lượng lạc ấn đại la thiên, chiếm cư vô địch địa vị. Hắn ra sức đánh tới, từng cái Tần Mục ngã ở dưới chân của hắn, bị hắn ma diệt, nhưng mà vết thương trên người hắn cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng. Mặc dù có thái tố thần nữ vị này tâm tưởng sự thành cổ thần, cũng không cách nào chữa trị Tần Mục để lại cho hắn tổn thương. Tần Mục chính là thần thông lập đạo thiên tôn, hắn thần thông có thể nói là thiên hạ vô song, nhìn tổng quát vũ trụ mở ra, hồng mông sơ phân, đến bây giờ vài tỷ năm, không ai có thể đem thần thông tăng lên tới Tần Mục loại độ cao này. Phá giải Tần Mục thần thông, trình độ khó khăn cao, không cách nào tưởng tượng. Chiến đấu càng về sau, Hạo Thiên Tôn thân thể rách tung tóe, ngực bị sinh sinh đánh xuyên qua, mà hắn chỉ tiêu diệt 4 vạn năm lịch sử bên trong 1/10 Tần Mục. Tiếp tục chiến đấu đi xuống, hắn tuyệt đối sẽ bị Tần Mục sinh sinh đập nát, đánh thành bùn nhão, đánh cho nguyên thần thân thể cũng không còn tồn tại. Cái này có thể nói là hắn từ lúc chào đời tới nay, trải qua hung hiểm nhất một trận chiến. Hạo Thiên Tôn chưa từng có nghĩ tới, Tần Mục đối thủ này vậy mà lại đem bản thân bước đến một bước này. Hạo Nhi, ta có thể để cho ngươi đứng ở thế bất bại. Thái tố thần nữ âm thanh truyền đến, mỉm cười nói. Ngươi hẳn phải biết làm thế nào. Hạo Thiên Tôn lại đem một cái Tần Mục đánh chết, nghe vậy lập tức quỳ lại trên mặt đất, hôn thái tố thần nữ ngón chân, thành tâm thành ý bái nàng. Cô xin cứu Hạo Nhi. Thái tố thần nữ rất là thỏa mãn. Nàng phối hợp chí bảo lập tức hóa thành một cái thái trung móc ngược xuống, đem Hạo Thiên Tôn bảo vệ, cười nói. Ta quan sát lâu như vậy, nhìn ra sơ hở của hắn. Đó chính là Mục Thiên Tôn thực lực tuy mạnh, nhưng mà hắn thần thông uy lực, hoàn toàn không đủ để đánh vỡ ta phối hợp chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ cần lấy cái này miệng thái trung tới bảo vệ ngươi, liền có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Một đường thuận thuận lợi lợi đem hắn đánh chết, không uổng phí ngươi chút sức lực. Hạo Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ, liên tục lễ bái. Quả nhiên, Tần Mục lần nữa đột kích, nhất khi hỗn nguyên đạo đồng du thần thông uy lực tuy vô cùng đáng sợ, nhưng gặp được thái tố thần nữ phối hợp chí bảo biến thành thái trung, chính là gặp khắc tinh. Thái trung tiếng vang, chấn động, đem hắn đòn đánh này hoàn toàn ngăn lại, mà trung ở dưới Hạo Thiên Tôn cũng thuận thuận lợi lợi đem Tần Mục đánh chết. Như vậy liên tục, thuận lợi vô cùng, Hạo Thiên Tôn phấn chấn tâm thần, tiếp tục nữa, không bao lâu nữa, hắn liền sẽ đem Tần Mục đánh chết, tại 4 vạn năm trong dòng sông lịch sử, để hắn biến thành tro bụi. Đột nhiên, lại có một tôn Tần Mục xuất hiện, tôn này Tần Mục vậy mà không có sử dụng nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du thần thông, mà là một chỉ điểm tới. Cong, thái trung chấn động kịch liệt, đinh tai nhức óc, đồng thời Hạo Thiên Tôn ra tay đem hắn đánh chết. Thái tố thần nữ vội vàng hướng thái trung nhìn lại, chỉ thấy trên vách chuông xuất hiện một cái dấu tay, không khỏi sắc mặt đại biến. Nàng món chí bảo này là thái tố chứng bên trong thái tố chi đạo biến thành, là nàng phối hợp Chí Bảo, có thể nói là trên đời này lợi hại nhất Chí Bảo một trong. Cho dù là 50 thiên đạo hợp nhất, cho dù là khai hoàng vô ưu kiếm, hạo thiên tôn vạn đạo thiên luân, so món Chí Bảo này đều phải chênh lệch cách xa vạn dặm. Nhưng mà, Tần Mục một chỉ này lại làm cho món Chí Bảo này bên trên xuất hiện dấu tay. Điều này nói rõ Tần Mục vừa rồi một kích kia đã có thương tích đến nàng phối hợp Chí Bảo uy lực. Đó là Hồng Mông Nhất Chỉ, thoát thai tự Di La cung chủ nhân đạo văn Hồng Mông Nhất Chỉ, uy lực của nó có thiên tôn cũng không cách nào với tới chỗ. Thái Tố thần nữ trong lòng sinh ra lo lắng âm thầm. Hồng Mông Nhất Chỉ không chỉ là có thể làm bị thương nàng phối hợp Chí Bảo, đáng sợ hơn chính là để nàng phối hợp Chí Bảo không cách nào khôi phục. Nàng phối hợp Chí Bảo có thể thiên biến vạn hóa, có thể tùy thời hóa thành Thái Tố chi đạo, diễn biến thành khác biệt hình dáng. Thái Tố chi đạo hữu hình hữu chất vô thể, bởi vậy có thể biến thành bất kỳ hình dáng, cũng có thể nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, sẽ không lưu lại nửa điểm tổn thương. Mà Hồng Mông Nhất Chỉ uy lực, vậy mà để Thái Tố chi đạo bị tổn thương, đây là đáng sợ nhất một điểm. Com, com, com, từng cái Tần Mục một lần lại một lần ngoan cố thi triển Hồng Mông Nhất Chỉ, căn bản không biến chiêu, để Thái Trung bên trên dấu tay càng ngày càng sâu, càng lúc càng lớn. Trên dưới 100 lần về sau, Thái Tố thần nữ cái này miệng phối hợp Chí Bảo, bất ngờ bị hắn một chỉ xuyên thùng. Thái Tố thần nữ âm thầm đau lòng, nhưng mà nàng đã khoe khoang khoác lác, không cho phép nàng không tiếp tục nữa. Bất quá, Mục Thiên Tôn tuy dũng mãnh, nhưng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu Thái Tố chi đạo mạnh mẽ. Nàng tâm niệm khẽ động, Thái Trung hóa thành một cái gánh chịu tại hỗn độn chi khí bên trong Thái Đình, tiếp tục bảo vệ Hạo Thiên Tôn, mạnh mẽ chống đỡ Tần Mục Hồng Mông Nhất Chỉ. Lúc này, Thái Tố thần nữ biến sắc, chỉ thấy nàng phối hợp Chí Bảo hóa thành Thái Đình bên trên, vậy mà cũng có một cái lỗ ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lỗ ngón tay là Thái Trung bên trên lỗ ngón tay, không nghĩ tới Thái Trung hóa thành Thái Đình, vậy mà cũng sẽ có một cái lỗ ngón tay. Ta phối hợp Chí Bảo bị thương, Thái Tố thần nữ đau lòng vô cùng. Ta tại Hạo Thiên Tôn trên thân đã hạ vốn liếng, cái này đầu tư có đáng giá hay không? Ta cầu kiến Thái Dịch nói thức người không rõ, ám chỉ ta hẳn là vứt bỏ Hạo Thiên Tôn, đi trợ giúp Mục Thiên Tôn tiểu tử kia, tương lai còn có cơ hội thành đạo. Ta có hay không muốn tiếp tục ủng hộ Hạo Thiên Tôn? Nàng do dự một chút, liền ngay sau đó đem ý nghĩ này ném ra sau đầu. Mục Thiên Tôn cách đạo quá xa, hơn nữa lại là ta đại cửu nhân, Hạo Thiên Tôn lại thành đạo sắp đến. Mục Thiên Tôn kiêu căng khó thuần, khó mà khống chế, càng sẽ không bái ta, mà Hạo Thiên Tôn nhưng là thành tâm thành ý quỳ lại ta, nhận ta khống chế. Thái Dịch cũng không phải không gì không làm được, không gì không biết, cần gì nghe hắn. Lúc này, đại mạc phía trên, cát vàng đầy trời. Hiểu Thiên Tôn từ máu nhuộm cát vàng bên trong chậm rãi đứng lên, khí diễm ngập trời. Hắn bị Tần Mục dùng Thái Dịch gậy thi triển phá kiếp kiếm gây thương tích. Cái này phá kiếp kiếm am hiểu nhất bắt đầu từ đại đạo bản nguyên tới phá vỡ đại đạo phù văn. Cho dù là hắn, gặp được loại chiêu thức này cũng nhất định phải tránh né. Vừa rồi hắn bị Hạo Thiên Tôn cùng Thái Tố thần nữ ám toán, không thể tránh thoát đi. Thế cho nên bị thương, thương thế trên người, vậy mà không cách nào lấy tạo hóa huyền công tới chữa trị, để hắn không khỏi cau mày. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Mục cùng Lăng Thiên Tôn sừng sững tại Trảm Thần Đài bên trên, đứng tại Thiên Đế thân thể hai bên. Còn Hạo Thiên Tôn cùng Thái Tố thần nữ, nhưng đã biến mất không thấy gì nữa. Hiểu Thiên Tôn lung lay thân thể, cưỡng ép áp chế lại vết thương, không để cho vết thương chảy máu, cất bước hướng Trảm Thần Đài đi tới, âm thanh vang dội mà nặng nề, như là tiếng sấm tại đại mạc bên trên cuồn cuộn mà qua. Hạo Nhi là chúng ngươi tại trong sương mù lưu lại thần thông a. Hắn từng bước một hướng Tần Mục Lăng Thiên Tôn hai người đến gần, cái kia đoạn thiên hà biến mất, chỉ còn lại có cát vàng cuồn cuộn, không có nửa điểm hơi nước. Trí tuệ của hắn vẫn là kém một chút, không bằng ta. Ta đi ngang qua ngươi tại thiên hà bên trong lưu lại đạo thứ nhất hư ảnh lúc, liền phát giác không đổi thần thông. Hắn hơi vụng về ngốc nghếch một chút, từ ngươi hư ảnh bên trong xuyên qua. Tuy đi tới nơi này ám toán ta, nhưng cũng bị ngươi đưa đến thiên hà bên trong. Hiểu Thiên Tôn càng ngày càng gần, khí huyết càng ngày càng mạnh, sau lưng 36 thiên cung châu liên bích hợp, hình thành một mảnh hoàn chỉnh đại thiên đình bên trong thần quang ngút trời, đạo âm nổ vang, hùng vĩ mà rung động. Hiểu Thiên Tôn như là thống trị chư thiên vạn giới đại đế, quân lâm trảm thần đài, trên đài Tần Mục cùng Lăng Thiên Tôn không giống như là kẻ thù của hắn, mà giống như là tù binh của hắn, chờ đợi bị chém đầu răn chúng tù binh. Hắn khí lực càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, còn chưa đi tới trảm thần đài phía trước, cũng đã cần Tần Mục cùng Lăng Thiên Tôn ngước nhìn. Bởi vì cái gọi là bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, Hạo Nhi vẫn là hấp tấp chút. Mà ta nhưng từ cho nhiều, ta diệt đi tạo vật chủ nhất tộc, hấp thu tất cả tạo vật chủ, thôn phệ Bỉ Ngạn hư không cùng tiên linh giới, ung dung mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Thiên Tôn một bước bước ra, liền tới đến trảm thần đài phía trước. Trảm thần đài mặc dù cực cao, nhưng mà muốn so hắn tới nói liền lộ ra thấp bé vô cùng. Trên đài Tần Mục cùng Lăng Thiên Tôn hai người, càng lộ ra thật nhỏ như sâu kiến đồng dạng. Hắn sẽ trúng chiêu của ngươi, mà ta sẽ không. Hiểu Thiên Tôn nhìn xuống hai người, mạnh mẽ đế huy đem trên đài hai người ép tới thân hình không ổn định, xương cốt truyền đến đùng đùng nổ. Mà ta chẳng những không có trúng chiêu, còn thôn phệ luyện hóa thái đế nửa cái nguyên thần. Cho dù là ngươi Lăng Thiên Tôn, ngươi không đổi thần thông cũng bị ta phá vỡ. Khí ý của hắn mạnh hơn, mênh mông thiên đình treo cao tại trảm thần đài trên không, ép tới Tần Mục cùng Lăng Thiên Tôn hầu như không cách nào đứng thẳng, suýt nữa liền quỳ rạp dưới đất. Tần Mục một tay đỡ lấy Lăng Thiên Tôn, một tay chống thái dịch gậy, cưỡng ép chống đỡ. Hiểu Thiên Tôn lộ ra tươi cười, chỉ cần ta quay về thân thể, thôn vệ thái đế thần thức Đại La Thiên, ta liền sẽ thành đạo. Mục, Lăng, các ngươi là ta Phong Thiên Tôn. Ta có thể ban tặng các ngươi thiên tôn danh hào, cũng có thể tước đoạt, thậm chí lấy tính mạng các ngươi. Không cần phải lại chống cự ta đã vô địch. Thật sao? Một cái thanh thanh đạm đạm âm thanh từ Tần Mục sau lưng truyền đến, Khai Hoàng từ Tần Mục sau lưng trong bóng tối đi ra, nhìn về phía đại mạc một bên, không có đi nhìn cao cao tại thượng Hiểu Thiên Tôn, thản nhiên nói. Ngươi nói ngươi vô địch, hỏi qua ta sao? Hắn xoay người lại. Liếc vô cùng cường đại Hiểu Thiên Tôn một cái. Một cái liền đạo thủ cũng không có thành đạo giả, cũng xứng ở trước mặt ta tự xưng vô địch. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn Hiểu Thiên Tôn, như cùng ở tại nhìn một con dê đợi làm thịt. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, lập tức đem thiên đế thân thể thu hồi, lôi kéo Lăng Thiên Tôn tay nhanh chóng lui về phía sau, cao giọng nói. Khai Hoàng, người có được hay không? Thái Sơ lấy lực thành đạo. Cũng là cực kỳ lợi hại. Có được hay không, thử kiếm mới biết được. Khai Hoàng chắp hai tay sau lưng, đứng ở trảm thần đài bên trên, đối mặt vô cùng cường đại Hiểu Thiên Tôn, lạnh lùng nói. Thái Sơ, coi như năm đó ngươi không phong chúng ta làm thiên tôn, chúng ta vẫn là sẽ trở thành thiên tôn, ngươi không thay đổi được. Ra tay đi, ta sẽ để ngươi biết cái gì mới gọi thiên tôn. Cách chương.